Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 332. Ai mới là người trúng kế? Cốc truyện audio.com. Cố Khinh Chu ở dưới mí mắt Tư Hành Bái lên ô tô Tư Mộ. Nàng rốt cuộc không nhìn Tư Hành Bái lấy một cái. Ô tô Tư Hành Bái vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. Đến một cái ngã tư, có đàn nữ hài tử kỳ kỳ sao sao. Không biết ai mua một túi cam dài đầy đất, 7-8 nữ hài tử sôi nổi đi nhặt. Ô tô Tư Hành Bái bị che ở phía sau bọn nữ học sinh, ô tô Tư Mộ đã đi xa. Hắn nhìn thấy ô tô Tư Mộ hướng bên cạnh quẹo qua. Tư Hành Bái trong lòng có điểm bất an, mí mắt phải của hắn không hiểu sao nháy không ngừng, hắn dùng sức ấn còi. Kết quả đám nữ hài tử mới nhặt được nửa túi cam, bị loa thanh quấy nhiễu, cam một lần nữa giải đầy đất. Tư Hành Bái lười quản, phóng xe đi thẳng. Bọn nữ học sinh sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau, chưa từng thấy qua có người lỗ mãng quá phận như vậy, lại cũng sợ hãi bị ô tô đụng phải. Ai ai ai, cam của ta. Bọn học sinh đều né tránh, còn có người liều mình không tha tài, muốn đi nhặt đã bị đồng học kéo đến bên cạnh. Ô tô Tư Hành Bái đi qua, hắn tùy tay ném xuống một nắm tiền. Quả cam bị nghiền nát bét, chờ ô tô Tư Hành Bái rời đi, các nữ hài tử tiếp tục đi nhặt cam, đồng thời nhặt tiền lên. Rất nhiều tiền, các nữ hài tử đảo cũng không mắng Tư Hành Bái nữa, vui mừng thảo luận người này rất hào phóng, thậm chí còn có nữ hài tử nói mới vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt hắn, hắn rất soái. Chuyện kể ra thì dài, trước sau lại không tới một phút đồng hồ. Tư Hành Bái cũng một lần nữa đuổi kịp ô tô Tư Mộ. Chờ khi ô tô Tư Mộ dừng ở Nhan Công Quán, Tư Hành Bái đi lên theo. Trong xe chỉ có Tư Mộ, không có Cố Khinh Chu. Tư Hành Bái trong óc tức khắc ong ong. Khinh Chu đâu? Tư Mộ cao cao đại đại, đứng ở trước mặt Tư Hành Bái, khí chất cũng không kém cỏi nhiều ít. Chỉ là tất cả mọi người cảm thấy hắn không bằng Tư Hành Bái thôi, bao gồm phụ thân hắn cùng quan tướng cấp cao quân chính phủ. Đã vào nhà rồi, Tư Mộ nói, hỗn trướng, người mới vừa dừng xe, nàng như thế nào đã vào? Tư Hành Bái hỏi, Tư Hành Bái nhớ tới thời điểm bọn họ quẹo vào khúc cua tốc độ xe chậm hơn rất nhiều, vừa vặn có cái nghiêng rác che khuất tầm mắt. Cố Khinh Chu rất có thể chính là xuống xe ở nơi đó. Tư Hành Bái nắm chặt ngón tay, một phen giữ chặt cổ áo Tư Mộ. Việc của hai chúng ta, ngươi đừng có xen vào, nếu không lão tử một phát bắn chết ngươi. Tư Mộ thật mạnh ném tay hắn ra cười lạnh nói. Việc của hai người các ngươi, buồn cười, nàng là vị hôn thê của ta. Một hai phải nói hai người cũng là ta cùng nàng, ngươi còn muốn đánh nhau sao? Tư Hành Bái không có tâm tư đánh nhau, chính hắn đem Cố Khinh Chu đánh mất. Hắn liền biết những nữ học sinh đó xuất hiện không phải ngẫu nhiên. Ngắn ngủn một phút đồng hồ kia Cố Khinh Chu đã xuống ô tô trốn ở bên ngoài. Tư Hành Bái bước nhanh vào Nhan Công Quán. Tư Mộ liếc bóng dáng hắn, thấy chính mình xưa nay không hề có biện pháp với Tư Hành Bái, như vậy thua ở dưới âm mưu quỷ kế dưới Cố Khinh Chu. Tư Mộ nhịn không được khóe môi khẽ nhúc nhích. Mặc kệ Cố Khinh Chu dơ bẩn hay không, nàng có thể làm Tư Hành Bái không thoải mái. Tư Mộ liền cảm thấy nàng rất có giá trị, tâm tình không khỏi cao hứng. Rắn độc cũng có chỗ tốt, nàng cắn kẻ thù của mình một ngụm, răng nọc của nàng ở trong mắt Tư Mộ xem ra chính là cảnh đẹp ý vui. Tư Hành Bái xoải bước vào Nhan Công Quán, Cố Khinh Chu căn bản chưa có trở về, hắn không chút khách khí đi thư phòng Nhan Tân Nông, lập tức gọi. Cốc truyện audio.com, điện thoại, đem nhân thủ của mình an bài ra ngoài, Tư Hành Bái một lần nữa về tới góc đường kia. Góc đường tới gần cửa hàng, sớm đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, căn bản không có gì cả. Nếu Cố Khinh Chu trốn ở chỗ này, là người Tư Mộ người tiếp ứng nàng. Hiện tại nàng đã giấu mình đi nơi nào? Tư Hành Bái đứng ở đầu đường, gió lạnh nghênh diện thổi quét có điểm lạnh đến xương. Hắn về tới biệt quán chính mình, thân là quan chỉ huy Tư Hành Bái không cần tự mình đi tìm, hắn ở vị trí chỉ huy là có thể phái người tìm được Cố Khinh Chu. Kết quả thẳng đến khi trời tối, người Tư Hành Bái vẫn không có tìm thấy tung tích Cố Khinh Chu. Đoàn tòa Tư Mộ đi nơi dừng chân tìm đốc quân. Có người bẩm báo nói, Tư Hành Bái từ trước đến nay đem Tư Mộ coi là thù địch cấp dưới của hắn, đối Tư Mộ cũng là gọi thẳng tên, sẽ không khách khí gọi là thiếu soái hoặc là thiếu gia. Phải bắt đầu rồi, Tư Hành Bái nghĩ, Cố Khinh Chu có thể bán tin tức cho Tư Mộ thật sự quá nhiều. Tỷ như Tư Hành Bái đã chuẩn bị một quân chính phủ khác muốn cùng Tư Đốc quân chia đều giang sơn. Tỷ như Tư Hành Bái có căn cứ quân sự to như vậy, hơn xa căn cứ Nhạc Thành quân chính phủ gấp trăm lần. Này đó đều sẽ tạo thành Tư Hành Bái cùng Tư Đốc quân phụ tử phản bội. Tư Đốc quân sau khi biết tình hình thực tế, sẽ đuổi Tư Hành Bái đi. Cổ đại hoàng đế chẳng sợ rất yêu thương thái tử, chờ khi ông ta biết thái tử muốn mưu nghịch cũng là phải ban chết cho hắn. Tư Tư Đốc Quân không đến mức giết Tư Hành Bái, nhưng đứa con trai này muốn phân đoạt gia nghiệp của ông ta, Tư Đốc Quân thanh lý môn hộ, đem hắn đuổi đi là không thể nghi ngờ. Đều đã chuẩn bị tốt chưa? Tư Hành Bái hỏi, tham mưu nói, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Tư Hành Bái gật gật đầu, vậy làm đi, tiếp tục phái người đi tìm Khinh Chu. Hắn cũng không tin Nhạc Thành còn có người hắn tìm không được. Thông chi Hoắc Việt giúp ta tìm được Cố Khinh Chu, nếu không ta liền phải san bằng thanh bang của hắn. Tư Hành Bái lại phân phó nói, nơi nào có người đi qua, nhất định sẽ có dấu vết. Có dấu vết mà nói, chẳng sợ Tư Hành Bái sơ sót, Hoắc Việt cũng khẳng định có thể tìm được. Vâng, Tư Hành Bái bật lửa một cây xì gà, đem chuyện này trước sau hỏi một lần. Cố Khinh Chu rốt cuộc là ở nơi nào xuống xe, cũng hoặc là, nàng từ trước đều không có xuống xe. Nếu là bọn họ thông đồng từ trước, xe Tư Mộ xe trải qua cải tiến, có thể tạo ra một không gian phía dưới ghế. Cố Khinh Chu mảnh khảnh, nàng trốn kín dưới ghế. Tư Hành Bái bỗng nhiên đứng lên. Hiện tại sao rồi, Tư Mộ đi nơi dừng chân, như vậy hắn có phải trộm đem Cố Khinh Chu mang ra khỏi thành hay không? Tư Hành Bái lập tức gọi điện thoại đến nơi dừng chân. Thân tín của hắn đi kiểm tra ô tô của Tư Mộ rồi, đồng thời người đốc quân phủ cũng đi kiểm tra các ô tô khác. Đoàn tòa ô tô không có cải tiến, Tư Hành Bái vi lăng. Hắn bên này nơi nơi tìm Cố Khinh Chu, bên kia nơi dừng chân liền có chuyện. Tư Mộ đem chuyện căn cứ quân sự của Tư Hành Bái nói cho Tư Đốc Quân. Tư Đốc Quân gọi điện thoại đi Tô Châu, bên kia có người của Tư Đốc Quân đóng quân, lập tức đi xem xét, quả nhiên có địa phương như vậy, Tư Hành Bái sinh dị tâm. Tư Hành Bái chính mình có một đám thuộc hạ đã bị Tư Đốc Quân trước khi giới. Đồng thời Tư Đốc Quân mang theo trọng binh cùng đạn pháo trở về thành, muốn chóc nã Tư Hành Bái. Sau, góc chuyện audio.com. Khi bắt được là trục xuất hay là giam giữ, thậm chí giết chết, đều phải dựa vào ý tứ Tư Đốc Quân. Đứa con trai này ở dưới mí mắt ông ta bằng mặt không bằng lòng, Tư Đốc Quân tức điên. Tư Hành Bái cũng tức giận, Cố Khinh Chu à, em rốt cuộc trốn đi nơi nào? Tư Hành Bái lo âu, bên kia tham mưu nói cho Tư Hành Bái, đoàn tòa, Đốc Quân phái người đi Tô Châu. Căn cứ quân sự Tư Hành Bái ở Tô Châu, Tư Đốc Quân phái người Nhạc Thành đi tiếp nhận. Rất tốt, lại có tham mưu tiến vào. Đoàn tòa chuẩn bị thỏa đáng, Tư Hành Bái lại trầm ngâm, một vị tham mưu lớn tuổi tiến lên chụp xuống bả vai Tư Hành Bái. Đoàn tòa Cố Tiểu Thư cùng ngài cáo kỉnh, ngài lần này đại bại bỏ chạy, Cố Tiểu Thư tức giận không bao lâu sẽ hết. Chờ thời điểm ngài trở về, lời ngon tiếng ngọt vài câu, nàng sẽ trở lại bên người ngài. Tư Hành Bái còn rất do dự, vị tham mưu này lại nói, chẳng lẽ ngài muốn mang Cố Tiểu Thư đi? Ngài sắp phải làm chuyện lớn, mang Cố Tiểu Thư bên người, nàng tức giận sẽ càng thêm một tầng, ngài về sau còn có nghĩ đến việc cưới nàng. Tư Hành Bái xưa nay lớn mật quyết đoán, âm hiểm tàn nhẫn, duy độc đối Cố Khinh Chu hắn do dự, hoàn toàn mất đi chấn định của hắn. Cố Khinh Chu có thể ở phạm vi thế lực của hắn, né tránh điều tra của hắn, phân năng lực này đã là người phi thường có thể đạt được. Ta sợ Khinh Chu không dễ dàng nguôi giận như vậy, Tư Hành Bái trầm ngâm. Ta nếu đi rồi, nàng xoay người gả cho Tư Mộ mà nói. Sẽ không, đoàn tòa, Tư Hành Bái vẫn không nắm chắc, Cố Khinh Chu là hạ sát niệm, Tư Hành Bái làm hại nhũ nương cùng sư phụ nàng chết thảm, hơn nữa còn lừa gạt nàng, nàng hiện tại đầy bụng phẫn nộ. Nàng đem ta bán đứng cho Tư Mộ, mượn dùng tay Đốc Quân tay giết ta, hẳn là có thể hết giận sao? Tư Hành Bái suy đoán, kế hoạch của nàng, hẳn là giới hạn trong này đi. Nhưng nàng là Cố Khinh Chu à? Nàng tâm tư quỷ quyệt, Tư Hành Bái cũng chưa nắm chắc. Đoàn tòa, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, có thể đi rồi. Phó quan tiến vào thúc giục, Chu Tẩu an bài tốt chưa? Tư Hành Bái thêm hỏi một câu, an bài thỏa đáng, Tư Hành Bái hơi trầm ngâm, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn đang đánh cuộc bán đứng hắn là thủ đoạn tàn nhẫn nhất của Cố Khinh Chu. Hắn rời khỏi tòa biệt quán này, về tới biệt quán Tư Mộ cùng Tư Đốc Quân đều biết đến. Thời điểm nửa đêm, Nhạc Thành vang lên tiếng súng. Tư Đốc Quân muốn tập nã Tư Hành Bái phản bội kia cùng Tư Hành Bái giao hòa. Tư Hành Bái sớm có chuẩn bị, làm phòng ngự. Trận hỗn chiến này, đánh hơn 2 giờ, toàn bộ Nhạc Thành đều bị tiếng súng này chấn động đến run bần bật. Sau khi chống cự, Tư Hành Bái dọc theo đường nhỏ sớm đã chuẩn bị tốt thoát khỏi Nhạc Thành. Thời điểm hắn thoát đi, phân ra 3 đội nhân mã, chỉ có mười mấy người đi theo hắn, những người khác sôi nổi dọc theo một con đường khác đi chính doanh địa của hắn. Hắn nhìn như chạy nạn, kỳ thật khí định thần nhàn. Quay đầu lại nhìn Nhạc Thành, Tư Hành Bái nghĩ, Khinh Chu, đừng phạm hồ đồ a. Ô tô Tư Hành Bái không quay đầu mà rời khỏi Nhạc Thành, trực tiếp đi về hướng Tây Nam. Tư Đốc Quân sau khi đuổi theo 5 ngày, liền lười đuổi theo nữa. Nói đến cùng, Tư Đốc Quân cũng không tính toán giết hắn thật. Nhìn hắn chật vật chạy, Tư Đốc Quân nhất thời mềm lòng, rút truy binh về. Cố Khinh Chu ngồi ở Cố Công quán, chậm chậm uống trà. Tư Mộ nói cho nàng, căn cứ là có, nhưng, gocchuyenaudio.com, bên trong trống không một vật, hắn sớm đã thanh không căn cứ, hắn biết ngươi sẽ bán đứng hắn. Hắn hướng Côn Minh đi, Cố Khinh Chu thanh âm mềm nhẹ. Tư Mộ nhíu mày, người nói không sai, hắn ngay từ đầu đã biết ta sẽ bán đứng hắn, đem chuyện của hắn nói cho Đốc Quân, như vậy có thể mượn tay Đốc Quân tiêu diệt giết hắn. Cho nên, hắn tương kế tựu kế, làm một cái bộ dáng nghèo túng chạy nạn đi Côn Minh. Hắn đã từng thiết kế ám sát qua con trai Côn Minh Đốc Quân Trình Chỉ Hồng, chính mình lại đi làm ân nhân cứu mạng, cứu mệnh con gái Trình Chỉ Hồng, Trình Đốc Quân cùng Trình Phu Nhân đều phi thường cảm kích hắn. Hắn không ngừng một lần nhắc mãi muốn phi cơ Côn Minh, nhưng mà không thể nào xuống tay. Hắn lợi dụng chúng ta bán đứng, lợi dụng Tư Đốc Quân đuổi đi, làm một cái bộ dáng nghèo túng, giống như hai bàn tay trắng đi đầu nhập vào Trình Đốc Quân, Trình gia nhất định sẽ tiếp nhận hắn, sẽ càng tin tưởng hắn. Hắn ở Trình gia không cần lâu ngày, nhiều nhất một tháng, hắn là có thể trộm được phi cơ Trình Đốc Quân, lại sát hồi Nhạc Thành. Hắn hết thảy đều kế hoạch đều chuẩn bị rất tốt, Cố Khinh Chu nói, xem lại chương 231. Tư Mộ thần sắc khẽ biến, chúng ta lãng phí nhiều viên đạn như vậy, ngược lại vì hắn làm áo cưới. Người có phải vì nghiệp lớn của hắn, sớm đã cùng hắn hợp mưu, liên thủ hố ta. Tư Mộ sắc mặt hơi thanh, cách chương.